Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, cường giả đại loạn đấu. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Cho Gromas đưa ra tới cái vị trí. Bọn hắn còn tưởng rằng Gromas muốn làm cái gì nổ lớn loại hình chiêu thức. Đem chân núi những cái kia đang tại trèo lên trên đám hải quân tất cả đều xử lý đâu. Dù sao bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Gromas đem khí thế của mình cùng Haosoku Haki đem kết. Hợp sau khai phát ra cái kia kinh khủng ma thần hư ảnh. Tại Luchi các loại người tầm mắt bên trong, Gromas quanh thân khí thế càng phát nồng hậu dày đặc mãnh liệt. Tiếp lấy trên người hắn Haosoku Haki cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chút xuống. Tại Gromas sau lưng, dần dần xuất hiện một cái cao lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh chính là Gromas nửa hóa thú sau bộ dáng. Đỉnh đầu song giác, quanh thân bao trùm lấy hỏa hồng sắc kỳ lân lân giáp. Phản khúc hai móng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Hung ác đỏ con người màu đỏ bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan lấy màu đỏ tươi. Tà ác quang mang, tại cái kia ma thần hư ảnh trong tay còn cầm một thanh thiêu đốt lên kỳ lân lửa chiến phủ hư ảnh. Thô to cái đuôi cũng tại phía sau hắn tùy ý rời rạc chập chờn. Đó là cái thứ quỷ gì? Trong địa ngục ma thần sao? Cromwell nhìn xem Gromas sau lưng cái kia giống như sườn núi nhỏ một kích cỡ tương đương kinh. Khủng hư ảnh, 10 phần kinh ngạc mở miệng hỏi. Khí thế cùng Haosoku kết hợp, hai loại đồ vật còn có thể chơi như vậy. Người thật là một cái thiên tài a. Gromas lão đại, Zozu cũng là phi thường khiếp sợ mở miệng nói ra. Luchi thì 10 phần dám thúi sở lấy cằm của mình nói ra. Nhanh bắt kịp ta lôi thần hình thức một nửa đẹp trai. Uruk gia hỏa này cũng là làm bộ bắt đầu đọc mình kinh văn. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Ta liền biết, Gromas lão đại mới là cần có nhất ta độ người. Ngay tại Cromwell, Zozu bọn người phi thường ngạc nhiên nhìn xem Gromas thời điểm. Gromas sau lưng cái kia ma thần hư ảnh cũng là dơ lên mình chiến phủ. Ngửa mặt lên trời im ắng gầm thét một lần. Một cỗ cường đại mà lăng liệt khí thế trong nháy mắt nhấc lên một cỗ khí lãng khổng lồ thuận dốc. Núi hướng phía chân núi đám hải quân liền tịch cuốn ra ngoài. Cùng lúc đó, bến cảng bên trong vốn là 10 phần hốt hoảng dân chúng tị nạn nhóm cũng đều là nhìn thấy cái kia. Liệt diễm cùng khói đặc nơi bao bọc lấy cái kia vừa mới bị đám hải quân cho không khác biệt pháo. Kích 5 vòng trên sườn núi xuất hiện một cái tựa như đến từ như địa ngục quái vật. Tiếp lấy toàn bộ bến cảng càng thêm hoảng loạn. Vô số người khóc hô hào giành trước đoạt sau muốn phải nhanh một chút leo lên tị nạn thuyền. Mau chóng rời đi cái này càng phát ra kinh khủng hòn đảo. Liền ngay cả còn không có lên đảo. Vẫn tại quân hạm trên tọa trấn lấy Sengoku đại tướng cũng là nhìn xem trên sườn núi cái hư ảnh này. Không tự chủ được trừng lớn ánh mắt của mình. Đây là thứ gì? Sengoku đại tướng cũng là lần đầu kiến thức đến khi thế hư ảnh loại vật này. Lại thêm hắn cách xa xôi, cũng không cảm giác được loại kia lực áp bách cùng Haosoku khí tức. Cho nên lúc này hắn cũng là có chút mộng bức. Tại bến cảng trung chỉ huy lấy hải quân dần nhìn xem một màn này cũng là chậm rãi đem trong tay. Con Pira bóp chặt hơn một chút, trong mắt lóe ra ý nghĩa không rõ hào quang cùng xoắn suýt thần sắc. Sau đó nàng nỉ non nói ra, Gromas, đang tại dẫn đầu cái này hải quân các binh sĩ leo núi gặp trung tướng cùng Kuzan ra hỏa này. Cũng đều nhao nhao dừng bước, còn không chờ bọn hắn nói chuyện đâu. Một cỗ khí lãng đã từ trên núi xen lẫn một chút tạp vật xông lấy bọn hắn danh sách vọt xuống tới. Vì để tránh cho bị đá vụn, đốt gỗ những vật này chỗ trùng kích đến. Kuzan ra hỏa này hết sức nhanh chóng vươn một đạo băng xương. Một giây sau, toàn bộ dốc núi tựa hồ cũng bị đông cứng dưới. những cái kia nguyên bản còn tại hướng phía dưới lăn lộn đốt gỗ cũng dập tắt. Đá vụn cũng ngừng ngay tại chỗ, hơi cảm thụ một cái cỗ kia có một ít lực áp bách khí lãng. Cu Gian biểu lộ hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, đây là Gromas khí thế. Gặp trung tướng sắc mặt thì có chút khó coi nói, trong đó còn có một ít là Haosoku Haki dư ba. Cái kia Gromas tại chúng ta thời điểm không biết, đã thức tỉnh Haosoku Haki. Sau khi nói xong, gặp trung tướng cũng là trung khí 10 phần lớn tiếng tuyên cáo nói. Toàn quân đình chỉ tiến lên, làm tốt kháng, bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Trên sườn núi kia ma thần hư ảnh đã cực kỳ hung mãnh từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Vung lên trong tay chiến phủ, trực tiếp đánh tới hướng hải quân trận địa ở trong. Khi chiến phủ cùng mặt đất lẫn tiếp xúc thời điểm, cường đại Haosoku Haki hỗn hợp lấy Gromas cái kia cực đoan khí thế cường đại hung hăng nổ tung. Ra, một giây sau, toàn bộ ma thần hư ảnh thật giống như trông thì ngon mà không dùng được đồ rác rưởi cũng trong. Nháy mắt vỡ nát ra ngoài. Nhưng là một màn này không chỉ có không có người gặp trung tướng cùng Cu Gian hai người này thở phào. Ngược lại sắc mặt đều biến cực đoan khó coi. Bởi vì liền xem như hai người bọn họ, tại khi thế kia cùng Haosoku trùng kích bên trong đều cảm nhận được áp lực cường đại. Càng đừng đề cập những cái kia chỉ là tinh nhuệ hải quân các binh sĩ. Đứng tại Cu Gian chung quanh một chút hải quân trực tiếp liền miệng phun một cỗ vàng nước. Khóe mắt toát ra hai đạo máu tươi. Trực tiếp bị khí thế kia cùng Haosoku trùng kích cho đánh chết tới. Hơi tốt một chút đám hải quân cũng là miệng sùi bọt mép. Hai mắt trắng dã, thẳng tắp hướng về sau nằm vật xuống. Hoàn toàn lâm vào hoảng sợ cùng trong hôn mê. Nguyên bản dày đặc hải quân danh sách trong nháy mắt liền cùng quân bài domino. Đồng loạt hướng về sau ngã lật, trừ một chút thực lực cường đại thiếu tướng cấp sĩ quan còn có thể miễn cưỡng té quỵ dưới đất. Không để cho mình đã hôn mê bên ngoài, toàn bộ hải quân đột kích đội có thể nói là diệt sạch. Với lại cùng bình thường cái chủng loại kia bị Haosoku trùng kích tạo thành, toàn diệt, khác. Biệt. Lần này trùng kích bên trong, có không ít hải quân đều trực tiếp bị chấn nhiếp sợ vỡ mật mà chết rồi. Có thể nói bọn hắn ngay cả Gromas mặt cũng còn không có gặp đâu. Liền đã bỏ ra rất lớn hy sinh, không đợi gặp trung tướng cùng Cu Gian hai người tới kịp đối loại tình huống này làm ra ứng đối đâu. Một tiếng sấm rền thanh âm liền nổ vang đi ra. Một giây sau Cu Gian cưỡng ép tránh thoát khí thế cùng Haosoku áp lực. Mãnh liệt nâng lên cánh tay của mình. Bao khỏa bên trên Busosoku Haki. Hết sức nhanh chóng ngăn cản tại trước ngực của mình. Quả nhiên, một đạo điện quang liền đã lóe ra xuất hiện ở nơi đó. Luchi cái kia bao khỏa lấy Busosoku Haki. Mang theo cường đại lực trùng kích nắm đấm đã đánh vào Cu Gian trên cánh tay. Một giây sau, Cu Gian cũng không có ngạnh kháng cái gì, mà là trực tiếp lựa chọn chủ động nguyên tố hóa. Cả người bị Luchi một quyền này đánh vỡ nát ra ngoài. Sau đó lại phi thường nhanh chóng ngưng kết thành hình. Một đạo khí đông nhìn cũng không nhìn một chút trực tiếp bao trùm đến Luchi vị trí. Ngay tại cái kia khí đông sắp bao trùm Luchi thời điểm, Luchi lần nữa thân hóa điện quang, lấy tốc độ cực nhanh tránh ra cái kia đạo khí đông. Thẳng đến lúc này, thân ảnh của hắn mới tính hoàn toàn hiện ra. Bất quá hắn vừa mới đứng vững, gặp trung tướng thiết quyền đã hướng phía hắn đánh ra ngoài. Sau đó một giây sau, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cường đại khí lãng lật lăn ra ngoài, mang theo mảng lớn bụi mù. Các loại cái kia bụi mù hơi tiêu tán một chút về sau. Zozu thanh âm từ trong đó truyền ra. Hải quân anh hùng gặp trung tướng thiết quyền. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Ngay cả ta đều kém chút bị ngươi đánh thổ huyết. Chỉ gặp lúc này Zozu hai tay đã biến thành lóe ra. Quang mang kim cương. đồng thời còn tại cùng gáp thiết quyền tương giao chỗ bao trùm lấy nhìn liền 10 phần nặng nề. Busosoku Heki, nhưng liền xem như dạng này, Zozu cũng là bị gáp một quyền đánh hai chân cắm ngược ở trong lòng đất. Cả người bị lực lượng cường đại mang theo hướng về sau cày ra hai đảo thật sâu vết cát. Trong ngực có một cỗ tích tụ chi khí không nhả ra không thoải mái. Kim cương Zozu, sao? Gạp nhìn về phía cái kia mặc dù có chút miễn cưỡng. Nhưng cuối cùng vẫn là không tổn hao gì tiếp hắn một quyền Zozu. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Trên thế giới này, có thể đón hắn gạp thiết quyền người cũng không phải là không có. Nhưng có thể giống Zozu dạng này vô hại tiếp một quyền người coi như có thể đếm được trên đầu ngón. Tay, chí ít từ phòng ngự phương diện mà nói. Trước mắt hắn cái này thân hình to con hải tặc đã được xưng tụng là lúc ấy cường giả đứng đầu. Một bên khác, Kuzan cũng là trong tay phiêu giật lấy đại lượng khí đông. Nhìn phía xa đứng vững cái kia mang theo nhỏ mũ già. Giữ lại hai đạo ria mép, người mặc phi thường vừa vặn tây trang màu đen thiếu niên. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, hệ lô ra Goro Goro Nomi. Cỗ máy giết chóc Rob Lucci, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết cái kia có chắc tuyệt thiên tư hơn nữa còn là bị Gromas. Tự mình bồi dưỡng lớn lên nhân vật thiên tài, tuổi còn nhỏ, vậy mà liền đã có thực lực cường đại như vậy sao? Lucci bên người cũng là không ngừng lóng lánh điện quang hỏa hoa. Hắn khóe miệng treo lên một vòng hung tàn mà thị huyết tiếu dung. Sau đó trong mắt chiến ý điên cuồng dâng lên, đối Kuzan mở miệng nói ra, hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết, được xưng là quái vật trong quái vật, danh hiệu Aokiji Kuzan trung tướng, ta sớm đều muốn cùng các ngươi những này hệ lô ra các cường giả đánh một trận. Ngay tại Kuzan vừa mới chuẩn bị đáp lời thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ địch ý. Một giây sau hắn liền chuẩn bị tránh chớp lên một cái. Gặp trung tướng bên kia tựa hồ cũng là xuất hiện biến cố gì. Bất quá đúng lúc này, một đạo kiếm quang đã lấp lóe đi ra. Trực tiếp đánh về phía Kuzan bên người. Đem Cromwell cái này lén lút giấu ở khói đặc phía sau. Chuẩn bị dùng Nagi Nagi no Mikato đầu âm Kuzan một cái hèn mọn ra hỏa cho đánh ra. Mà gặp trung tướng cũng là một quyền chặn lại từ trong khói dày đặc ôm cái đại cây cột sắt. Dùng ngang ngược cự lực vung lấy cây cột sắt tập kích hắn Urut. A ha ha ha, xem ra quả nhiên đánh lén không được đâu. Coi như không có đạo này chảm kích ảnh hưởng ta. Chắc hẳn Kuzan trung tướng ngươi cũng đã nhận ra a. Cromwell vừa nói, một bên cùng Kuzan kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, một cái thanh âm thanh thúy cũng là từ khói đặc một bên khác truyền tới. Trộm đạo chi đồ, chẳng lẽ cũng không dám đánh một trận đàng hoàng sao? Dần bên hông vác lấy con Pira, 10 phần tư thế hiên ngang mở miệng nói ra, mà Cromwell thì là 10 phần không thèm để ý mở miệng nói ra. A ha ha ha a, thật có lỗi. Chúng ta chỉ là một đám tà ác hải tặc mà thôi. Tự nhiên không có cách nào giống các ngươi chính nghĩa hải quân như vậy đường đường chính chính. Chấm ngoặc kép, gặp trung tướng thì một quyền đỡ lên Urut cây cột sắt. Sau đó mở miệng nói ra, Gromas không tới sao? Sengoku đại tướng không phải cũng không có tới đó sao? Zozu cười cười nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trong sân tất cả mọi người đầu tiên là hơi trầm mặc một chút. Trong lúc nhất thời bầu không khí biến càng thêm buồn bực trầm xuống. Sau đó gặp trung tướng xuất thủ trước. Dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Tiếp lấy cả người trực tiếp đụng phải Zozu trong ngực. Một giây sau, trên thực lực dù sao cùng gặp trung tướng loại này uy tín lâu năm đỉnh cấp cao thủ còn có tranh. Lệch nhất định Zozu cũng là tại còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Chỉ tới kịp toàn thân kim cương hóa liền bị gáp trung tướng một quyền đánh bay đi ra ngoài. Tiếp lấy Luchi cùng Kuzan cũng là trong nháy mắt đối mặt đối phương phát động công kích. Luchi trong tay cường đại lôi đình năng lượng hình thành giao long hình sóng năng lượng đánh về phía Kuzan vị trí, mà Kuzan cũng là phóng xuất ra liên tục không ngừng băng xương khí đông ngưng kết ra cường đại băng. Long cùng Luchi đối bính, Uruk vì cho Zozu tranh thủ một chút thời gian, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bao vây lấy Haki lực lượng nắm đấm hung hăng đánh tới hướng gặp trung tướng. Dần trong tay hàn quang lóe lên, sắc bén vô cùng chảm kích liền đã hướng về phía Cromwell bay ra ngoài. Đến từ các cường giả ở giữa đại loạn đấu, trong nháy mắt liền bạo phát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN